Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, đào móc kỹ thuật nhà ai mạnh, ảnh bướm trước đó dùng hai thanh chủy thủ là ôn ba cho nàng. So với bình thường chủy thủ có thể nói là phi thường sắc bén, nhưng là vẫn hao tổn ở biến dị nhện cái kia. Hiện tại ảnh bướm cũng không có vừa tay vũ khí. Ngữ điệp muốn trả chủy thủ thời điểm ảnh bướm còn có chút không vui đâu. Nàng đối với thanh này bề ngoài xấu xí nhưng là chém sắt như chém bùn chủy thủ thế nhưng là trông mà thèm cực kỳ. Dùng mấy lần sau liền không nỡ trả lại. Mà đối với ôn giao tới nói, cây chủy thủ này kỷ niệm ý nghĩa càng lớn hơn giá trị thực dụng. Dưới loại tình huống này cho mượn ngữ điệp cũng là có thể. Nghe được ôn giao nói tạm thời cho nàng dùng, ảnh bướm cực kỳ cao hứng, thúc giục ngữ điệp nhanh lên đem nó kết kỹ, đào được một chút thực vật về sau. Ôn giao các nàng lần nữa lên đường. Nhưng là ôn giao không có dựa theo trước đó lộ tuyến đi, mà là xoay chuyển một cái phương hướng, để đại hoàng đi rồi một con đường khác, đi một hồi dừng lại phán đoán phương hướng, sau đó tiếp tục, ôn giao còn không ngừng hướng trong miệng rót tinh thần lực khôi phục dược tề, cũng không biết đang tra dò xét cái gì, ngừng, ôn giao để đại hoàng ngừng lại. Các nàng trước mắt vị trí địa thế so địa phương khác cao rất nhiều. Tựa hồ là một cái nhỏ gò núi. Ôn giao bắt đầu ở cái này một mảnh xoay quanh vòng. Thỉnh thoảng dừng lại cảm giác dưới. Không bao lâu, nàng đã tìm được địa phương. Nhìn xem dưới chân thật dày thổ. Ôn giao xoắn suýt, chẳng lẽ muốn mình đào hố. Các nàng cái này không có thổ hệ a. Ôn giao ngồi xếp bằng tốt, lần nữa rót một chi dược tề sau nhắm mắt lại, tinh thần lực hóa thành lưới tơ trạng lan tràn ra. Ngữ điệp đứng tạ ôn giao bên người trông coi, không hiểu nhiều nàng đang làm gì. Một lát sau, bốn phía có vang lên sàn sạt lên, giống như có vô số động vật chạy tới nơi này đến. Ngữ điệp cầm thật chặt chùy thủ trong tay. Nhắm mắt lại, lần nữa mở ra lúc ánh mắt liền thay đổi. Ảnh bướm híp mắt cảnh giác nhìn chằm chằm trong rừng cây. Những âm thanh này càng ngày càng vang, càng ngày càng gần. Ảnh bướm toàn thân kéo căng, hai chân dịch ra, thân thể có chút trầm xuống, tùy thời chuẩn bị phản kích. Đột nhiên, trong rừng cây xông ra mười mấy con lớn nhỏ không đều, chủng loại khác nhau biến dị thú. Bọn nó trên thân lông tóc đại bộ phận đều là màu xám hoặc là màu đen, hình thái khác nhau. Có mấy cái dáng dấp giống chuột đồng, còn có chút dáng dấp giống con sóc. Thậm chí còn có một con tựa như là biến dị xuyên sơn giáp. Duy nhất có cộng đồng chỗ chính là bọn nó đều có trường dài, móng vuốt sắc bén. Xem xét chính là đào hang tay thiện nghệ. Nho nhỏ từ trên cổ tay nhô ra thân thể, con ngươi màu vàng óng nhìn chằm chằm những cái kia biến dị thú. Nước bọt đều nhanh muốn chừa lại tới. A a, ăn ngon. Chủ nhân ngươi đây là cho nhỏ tiểu ra bữa ăn a, tương đương nhỏ tiểu thiên quả thực hướng phía nhà mình chủ nhân làm nũng. Coi là những này biến dị thú đều là chủ nhân lấy ra cho nó ăn. Vì ban thưởng nó tối hôm qua ra sức chiến đấu. Có thể tích mộng còn chưa làm xong liền bị ôn giao phá vỡ. Bị cảnh cáo một phen nho nhỏ chỉ có thể yên yên bò nằm trở về. Những cái kia biến dị thú xông lại sau chuẩn xác đứng tạ ôn giao trước mặt. Dựng thẳng thân thể ngồi hàng hàng, giống từng cái chuẩn bị nghe theo mệnh lệnh binh sĩ. Mà ôn giao hơi khẽ cau mày, trên trán có nhỏ bé mồ hôi toát ra. Duy nhất một lần khống chế quá khó lường dị thú để ôn giao cảm thấy có chút không thoải mái. Mặc dù tinh thần lực của bọn nó không mạnh, nhưng là số lượng không ít, mà lại đều là đơn độc khống chế. Mỗi cái biến dị thú động tác đều không giống. Đối với Ôn Dao tới nói còn là lần đầu tiên nếm thử. Tốt, lần này Ôn Dao từ nhện mẫu cái kia học tập ít đồ. Hết thảy cũng rất thuận lợi. Ôn Dao ra lệnh, cái này mười mấy con biến dị thú bắt đầu ở một cái điểm đánh lên đến trong động. Chỉ gặp bọn chúng trảo tử phi nhanh đào lấy thổ. Bên ngoài dần dần chất lên càng ngày càng cao đống đất nhỏ. Chỉ chốc lát sau liền đào ra một cái rất sâu động. Ảnh bướm chừng mắt nhìn, không giải thích được mắt nhìn Ôn Dao. Nàng không hiểu đây là muốn làm gì. Bất quá vẫn là đề cao lấy cảnh giác canh giữ ở Ôn Dao bên người. Cũng không biết qua bao lâu, những cái kia biến dị thú bắt đầu dồn dập ra bên ngoài chạy. Chạy ra cửa hang sau tiếp tục ngồi xổm ở Ôn Dao chung quanh cũng không rời đi. Mà cuối cùng chạy đến biến dị thú ôm một khối nhỏ màu đỏ tinh thạch. Đi đến Ôn Dao phía sau, người đem tinh thạch đặt ở bên chân của nàng. Ôn Dao mở mắt ra, nàng giơ tay lên bên trong tinh quan sát thật kỹ phiên. Cũng tại nhện tổ bên trong tìm tới là giống nhau. Nhưng là tạp chất rất nhiều. Xem xét chính là phía ngoài nhất tinh thạch. Mà lại từ những này biến dị thú phản hồi tin tức đến xem, những này tinh thạch chôn đến còn rất sâu. Mà lại bọn chúng độ cứng rất cao, không tốt đào. Xác định địa phương không sai về sau, Ôn Dao lại mệnh khiến bọn nó đem móc ra động lấp xong, sau đó móc ra 20 mấy quả tinh hạch vứt cho bọn nó. Giải tán những này lâm thời đưa tới đào móc câu nhóm money, tiếp lấy Ôn Dao từ trong không gian lấy ra máy tính, tại trên địa đồ làm một chút tiêu ký. Làm xong đây hết thảy về sau, Ôn Dao đem tất cả mọi thứ thu lại, đứng dậy hướng đại hoàng bên kia đi đến. Xem ra là muốn rời đi. Dao Dao, vừa mới là làm gì? Nắm giữ thân thể ngữ điệp đuổi kịp Ôn Dao tò mò hỏi. Đều đào ra đồ vật tới, vì cái gì không tiếp tục đào xuống đi? Còn muốn điền, đây không phải uổng phí công phu à? Ôn Dao quay đầu, nghĩ nghĩ giải thích nói. Biến dị thú không tốt lắm khống chế, mà lại phía dưới tinh thạch số lượng không ít, độ cứng cao. Muốn hao phí rất nhiều thời gian, ngữ điệp đã hiểu. Các nàng quá ít, không tốt đào, xác định địa điểm về sau có thể dẫn người đến đào. Chôn xuống cũng là sợ người khác phát hiện, Ôn Dao cũng không lo lắng nơi này trong ngắn hạn bị phát hiện gì khác lạ. Nơi này cách nhện tổ vị trí rất xa, tinh thạch chôn đến lại thâm sâu. Liền tính bọn họ thấy được những cái kia nhện tổ bên trong tinh thạch cũng không biết là ở đâu ra, càng không khả năng tìm tới nơi này. Cũng không biết những cái kia biến dị nhện làm sao phát hiện những này màu đỏ tinh thạch cũng chuyển về đi. Bất quá quan trọng hơn là vì cái gì trên địa cầu sẽ có tương tự như vậy Ela đại lục đồng dạng khoáng vật tinh thạch. Loại này tinh thạch hình thành thời gian hẳn là cần rất nhiều thời gian a. Chẳng lẽ trước đó liền không ai phát hiện? Ôn Dao luôn cảm giác tận thế xuất hiện rất kỳ quái. Những năng lượng kia tới cũng rất đột ngột. Những này màu đỏ tinh thạch cùng nàng khi trước phát hiện tinh thạch có cái gì liên hệ? Sẽ cùng tận thế sinh ra có quan hệ sao? Thật sự là phát hiện Đông Tây Việt nhiều vượt để cho người ta mơ hồ. Chân tướng tựa như là bao phủ tại trong sương mù đồng dạng. Căn bản là không hiểu rõ a, luôn cảm thấy trong này có âm mưu to lớn. Ôn Dao thở ra một hơi, lắc đầu, quyết định đem những vật này ném cho ca ca, để hắn đi hao tổn tâm trí đi. Ôn Dao các nàng một đường vừa đi vừa nghỉ. Cũng may đại hoàng chạy như bay, tốc độ vẫn là rất nhanh. Tại trạng vạng tối, thời điểm các nàng rốt cục đi ra khỏi sơn lâm, lên đường cái, bởi vì các nàng lều vải trước đó bị biến dị nhện hủy hoại. Mắt nhìn các nàng gặp phải lấy trời làm chăn, đất làm giường vấn đề lúc. Tại sắc trời muốn triệt để tối xuống thời điểm, các nàng phát hiện trước mặt mã hai bên đường có không ít độc lập phòng ở. Chờ các nàng đến gần một chút, phát hiện có mấy tòa nhà phòng ở trước trên đất trống đều ngừng các loại hình đồng thời AMG xe Việt dã. Những xe kia đầu xe cùng lốp xe trên đều dính lấy đen xì máu đen, thậm chí có chút còn mang theo đen nhánh huyết nhục. Xem ra đã có một chi đội xe sớm chiếm lĩnh nơi này. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.